Chương 3554, có việc nên làm có việc không nên làm, 1. Miêu Nghị gật đầu, điểm ấy hắn không phải không thừa nhận, đây chính là nguyên nhân dù cho hắn đã nắm giữ các lộ đường khẩu của Hạ Hầu gia từ Tây Hạ Hầu lệnh rồi cũng không dám mạo muội động thủ, phá hủy các lộ đường khẩu dễ dàng, nhưng lại không thể gây thương tổn được gốc rễ của Hạ Hầu gia, hắn cũng không dám khống chế mỗi đường khẩu, tộc lão khống chế mỗi đường khẩu chặt chẽ đến mức độ nào, tình hình rốt cuộc ra sao, ngay cả Hạ Hầu lệnh đều không rõ, hắn đương nhiên cũng là không biết gì. Một khi hành động thiếu suy nghĩ bị Hạ Hầu gia phát giác, Hạ Hầu gia phản kích tất nhiên là không chết không buông. Nghĩ lại liền giật mình, Miêu Nghị nhìn chằm chằm Dương Khánh hỏi: "Ngươi nói chuyện này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn động tộc lão hội?" Dương Khánh im lặng, chỉ nhìn hắn, bộ dạng như đang đợi hắn đưa ra lựa chọn. Miêu Nghị dần dần hiểu ra hàm ý trong ánh mắt của hắn, vốn dĩ bên này chuẩn bị một khi yêu tăng nếu không thể đúng lúc do thám được tin tức phá pháp cung luyện chế, hắn sẽ hạ thủ với Thanh Nguyên Tôn. Đem Thanh Nguyên Tôn trói lại để trao đổi lấy mẫu thân của Phi Hồng. Chuyện này với hắn mà nói chỉ cần lên kế hoạch là được rồi, không phải việc gì khó. Bởi vì bên cạnh Thanh Nguyên Tôn có người của hắn, chỉ cần bên này bí mật, Thanh Chủ cũng không dám trở mặt với hắn. Dù sao hắn cũng không muốn Thanh Nguyên Tôn chết. Nhưng vấn đề là hiện giờ Thanh Nguyên Tôn có tác dụng lớn hơn. Dù cho người mình xuất thủ không bị bại lộ, chỉ cần trói Thanh Nguyên Tôn lại trao đổi lấy mẫu thân của Phi Hồng, Thanh Chủ bên kia lập tức sẽ biết là hắn làm. Cân nhắc lợi hại, Thanh Chủ đương nhiên sẽ cùng hắn trao đổi, có thể sẽ đắc tội Thanh Nguyên Tôn và Hạ Hầu Thừa Vũ, như vậy sẽ phá hư kế hoạch lớn phía sau. Nếu vậy, hắn trước tiên phải lôi ra một cái kết quả từ Yêu Tăng Nam Ba bên kia, nhưng Hạ Hầu gia không thể kéo dài quá lâu, Hạ Hầu gia cũng không phải ngồi không, đợi xác định thân phận của Đồng Liên Tích thì có thể để cho Yêu Tăng động thủ cứu người. Miêu Nghị trầm ngâm nói. Dương Khánh than thở. Trước tiên không nói việc Yêu Tăng có thăm dò được luyện bảo địa hay không, coi như thăm dò được, ta thực sự khó mà tin được phá pháp cung luyện chế là trọng điện nghiêm mật phòng ngự như vậy Yêu Tăng có thể dễ dàng cứu người ra, còn không biết phải kéo dài bao lâu. Được rồi, coi như Yêu Tăng thần thông quảng đại có thể cứu người ra, Yêu Tăng không chiếm được thần thảo há lại có thể đem người giao ra, thần thảo giao ra rồi, Hạ Hầu gia lại có thể bỏ qua cho Vương gia. Kỳ thực, từ khi bắt đầu lên kế hoạch chiếm đoạt Nam Quân, Dương Khánh không suy nghĩ đến sống chết của mẫu thân Phi Hồng, không phải là hắn vô tình hay không, mà là hắn đúng là không có tình cảm gì với mẫu thân Phi Hồng. Kế hoạch lớn như vậy nhất định là phải có người chết, từ đầu tới đuôi đều là Miêu Nghị một phía tình nguyện muốn đảm bảo mẫu thân Phi Hồng mà thôi. Dương Khánh khuyên không được cũng không muốn khuyên nữa, ngược lại hắn đã sớm đoán được Miêu Nghị sau này sẽ đau đầu hơn. Miêu Nghị trầm giọng nói. Vậy đổi một đối tượng hạ thủ, bắt người quan trọng của cận vệ quân nhân để trao đổi. Dương Khánh. Chuyện mẫu thân Phi Hồng là gia sự của Vương gia, thuộc hạ không dám nhiều lời, Vương gia lựa chọn như thế nào thuộc hạ đều không phản đối, nhưng có một điểm. Thuộc hạ cần phải nhắc nhở Vương gia, thủ đoạn như thế cướp lấy địa bàn Nam Quân, chẳng những Thanh Chủ không tha cho Vương gia, Hạ Hầu gia tất nhiên cũng sẽ cảm thấy kiên kỵ Vương gia, e là cũng nhớ sau này diệt trừ Vương gia đã chuẩn bị để chống đỡ, chỉ có diệt trừ tộc lão hội sau lưng Hạ Hầu gia, làm cho Hạ Hầu gia mất đi năng lực nhanh chóng tái tạo, đến lúc đó Hạ Hầu gia chỉ cần khẽ có động, Vương gia có thể lập tức lấy thế lôi đình đánh các đường khẩu, đem Hạ Hầu gia phân thành năm bè bảy mảng khó có thể dễ dàng hợp lại, Hạ Hầu gia mới có thể ngoan ngoãn. Miêu Nghị đi đến sau án thư ngồi xuống, hí mắt nói. Chỉ sợ Tào Mãn và Hạ Hầu lệnh giống nhau, chưa chắc biết nội tình của tộc lão hội, Dương Khánh. Nhưng có người khẳng định có liên hệ với tộc lão hội, Miêu Nghị ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người nói Vệ Khu, Dương Khánh gật đầu, trước chúng ta suy nghĩ không đúng, còn hoài nghi Vệ Khu không đơn giản, sau mới biết Hạ Hầu gia phía sau còn ẩn giấu tộc lão hội, quan hệ trước sau rõ ràng cho thấy tộc lão sẽ vì diệt trừ Yêu Tăng Nam Ba không tiếc bỏ Hạ Hầu lệnh người gia chủ này để cùng Vương gia hợp tác. Bởi vậy có thể thấy được Hạ Hầu gia kiên kỵ Yêu Tăng đến mức nào, nhưng cũng có thể hiểu được, bây giờ thiên hạ thế lực ngoài sáng kỳ quả thực làm cho Yêu Tăng bất đắc dĩ, hắn cho dù khống chế ai cũng không khống chế được toàn bộ thiên hạ, hắn coi như khống chế được Thanh Chủ thì đã sao, thế lực khắp nơi cũng vẫn sẽ không toàn bộ theo Thanh Chủ, thủ hạ của Thanh Chủ sớm muộn sẽ phát hiện ra không bình thường, sẽ càng sợ hãi Yêu Tăng, chẳng mấy chốc sẽ giải tán lập tức, hoặc thay đổi đầu súng đối phó hắn, như Vương gia nói vậy, Yêu Tăng danh tiếng quá xấu, mất lòng người trong thiên hạ. Là kẻ địch của người trong thiên hạ. Phương thức tồn tại của Hạ Hầu gia là ẩn giấu phía sau, thế lực phân tán, đều không dễ dàng gặp mặt, không sợ đường đường chánh chánh tiến công, chỉ sợ có người lấy độc trị độc đưa bọn họ nhổ tận gờ cờ. Yêu Tăng thủ đoạn nhất định là khắc tinh của Hạ Hầu gia, một Yêu Tăng thì có thể lật đổ toàn bộ Hạ Hầu gia. Hạ Hầu gia làm sao có thể không sợ,